Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, phần 46, phía sau bình yên, gấp đến độ không ngừng phanh xe đánh lửa, chính là xe như cũ bất động, lại xem Vân Đào, tả một đao hữu một đao, tả một quyền hữu một quyền, cư nhiên ứng đối đến cũng tương đối vất vả. 162 chương các ngươi xem rốt cuộc người cùng tang thi so sánh với người sẽ tìm sơ hở mà tang thi sẽ không. Hơn nữa vây công Vân Đào ít nhất có 10 cái trở lên nam nhân. Kia những người đó ra tay lực đạo, cư nhiên mỗi người đều là lực lượng dị năng giả. Hơi không lưu ý, Vân Đào sau thắt lưng đã bị thọc một đao. Hắn che lại sau thắt lưng thương, dẫn theo chân chó đao, xoay người liền đánh chết Thanh Long Nam một cái thuộc hạ. Cái này tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ lên, cầm đầu cái kia Thanh Long Nam không phải cái. Hắn tựa hồ cũng thức tỉnh lực lượng dị năng, kia lực lượng dị năng so người khác đều lợi hại chút. Nếu nói đến ai khác đều là một bậc lực lượng dị năng giả. Kia cái này Thanh Long Nam khẳng định là nhị cấp, chỉ thấy hắn trực tiếp vọt vào đám người, độc không khí chiến tranh đào, ẩn ẩn chi gian, kia Thanh Long Nam trốn tránh phát chém chi gian, cũng lộ ra một cổ tử người biết võ hương vị, hơn nữa vây công Vân Đào mỗi người đều là lực lượng dị năng giả. Vân Đào phải đối phó một cái Thanh Long Nam. Lại phải đối phó mười mấy tên lực lượng dị năng giả. Hắn ở đám người vây công chung, ngẫu nhiên được cái khe hở, quay đầu lại, hướng về phía Bình Yên giống to. Đi, đi mau. Bình Yên gấp đến độ đều sắp rớt nước mắt. Nàng cũng muốn chạy, nhưng là xe phát bất động. Nàng có thể làm sao bây giờ? Cửa xe đột nhiên bị va chạm một chút. Lưu Viện sợ tới mức ở trong xe la lên một tiếng. Nguyên bản ở trẻ con cái làn ngủ oa oa, tức khắc bất ân rầm gì hai tiếng. Bình Yên nghiêng đầu vừa thấy, liền thấy mấy nam nhân đang ở ngoài cửa sổ xe mặt, nếm thử tính muốn khai nàng cửa xe. Thấy nàng nhìn qua, kia mấy nam nhân còn tương đương hạ lưu chiều nàng so đo ngón giữa. Có nam nhân thấy đâm không lái xe cửa sổ, liền quay đầu tìm căn dây thép tới, chuẩn bị mở cửa xe khóa, không chạy thoát được đâu. Bình Yên cùng Lưu Viện hiện tại, liền giống như cá trong chậu, sớm hay muộn phải bị bên ngoài nam nhân bắt lấy. Xe mặt sau, có Thanh Long Nam người khai xe, đem chạm xăng dầu xuất khẩu ngăn chặn. Bình Yên quay đầu nhìn lại. Hảo, tang thi tạm thời vào không được, nhưng nàng cũng ra không được. Xem này, đám người, ngư long hỗn tạp thật sự, nhưng mỗi người đều là một bộ cùng hung cực ác biểu tình. Nhân số rất nhiều, không biết có hay không 10 đến 20 cá nhân, hiện tại đều là mặt thế. Một chỗ một cái điểm, nhiều lắm cũng liền may mắn còn tồn tại xuống dưới như vậy mười mấy người mà thôi. Dựa theo tỷ lệ tới nói, có lẽ một nắm người sống sót, cũng liền như vậy 2-3 cái dị năng giả. Mà cái này chạm xăng dầu lại có 10 đến 20 cá nhân. Tất cả đều là lực lượng dị năng giả. Này thực không bình thường. Phụ cận là có đại hình người sống sót đoàn đội sao? Xe phía trước phương, Vân Đào đã bị nhóm người này người chém vài đao, toàn thân đều là huyết ở lưu. Đó là ở ngay lúc này, Bình Yên hít một hơi thật sâu, quay đầu lại, nhìn về phía trong xe mặt Lưu Viện, vứt tay đem chìa khóa xe cho Lưu Viện. Nàng tắc một tay lấy quá oa oa trên người kia cây phấn tuyết sơn. Đối Lưu Viện nói, Viện tỷ, đem cửa xe khóa kỹ, giúp ta chiếu cố hào oa oa. Sau đó liền tại đây một mảnh phân loạn chung, Bình Yên chủ động mở cửa xe, Một chân đá phiên muốn đi lên kéo nàng nam nhân. Nàng bò lên trên chính mình xe đỉnh. Một bàn tay dơ phấn tuyết sơn. Một bàn tay nắm chặt sau thắt lưng đao. Hướng về phía vây công Vân Đào đám kia nam nhân hô. Đừng đánh, các ngươi xem. Nàng thanh âm lại tiêm lại lợi. Lộ ra một cổ tử vội vàng. Còn có ẩn ẩn cường thế. Làm vây công Vân Đào rất nhiều nam nhân. Đem ánh mắt tất cả đều ngó lại đây. Đó là thấy nàng trong tay kia cây phấn tuyết sơn. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ. Nhanh chóng nảy mầm, trường căn, sinh trưởng. Giống như không bao lâu. Kia mới một chi phấn tuyết sơn. Liền mau trưởng thành một mảnh hoa viên. Bao trùm ở nửa bên xe đỉnh. 163 chương cái này dị năng hảo đều đứng nhúc nhích. Ta có dị năng, bình yên gấp đến độ muốn mệnh. Nhìn Thanh Long Nam một đám người, tất cả đều nhìn chằm chằm vào nàng, thật giống như sói đói nhìn mổ con thỏ. Nàng lại lớn tiếng nói, các ngươi biết này ý nghĩa cái gì? Ta có thể dục sinh thực vật, trừ bỏ hoa, ta cũng có thể dục sinh ngũ cốc. Gạo các ngươi có nghĩ có ta, cuồn cuộn không dứt, hoa quả, các ngươi muốn ăn cái gì, quả táo vẫn là muốn ăn chuối, sầu riêng đều không phải vấn đề, cái gì cần có, đều đứng nhúc nhích, thả Vân Đào ngươi lại đây, phần tuyết sơn còn ở không ngừng nở hoa, nảy mầm, trường căn. Bình yên gấp đến độ một phía sau lưng hãn, quanh thân dị năng cùng nước chảy giống nhau hướng trong tay phấn tuyết sơn thượng rót. May mà Thanh Long Nam đã đình chỉ vây công Vân Đào tiết tấu. Hắn nhìn bình yên cơ hồ sắp bị phấn tuyết sơn vây quanh. Thanh Long Nam đó là nhìn chằm chằm bình yên, giống như miêu nhìn chằm chằm lão thử giống nhau, đột nhiên cười. Chỉ vào bình yên nói, cái này dị năng hảo, cái này dị năng có thể so cái gì lực lượng dị năng hữu dụng nhiều. Mỹ nữ ngươi xuống dưới, chúng ta tâm sự, nói. Thanh Long Nam liền hướng tới bên người mấy nam nhân giật giật ánh mắt. Bình yên xe bên cạnh, liền có mấy nam nhân tưởng bỏ xe tới ôm bình yên. Đây là có ý tứ gì? Đương nhiên là muốn đem bình yên bó đi lên. Có như vậy cái di động kho lúa ở đến giam cầm lên hảo hảo bảo hộ. Không có gì nhưng liêu, không được nhúc nhích. Xe trên đỉnh bình yên cũng hoành, vẫn luôn đặt ở sau thắt lưng tay. Nháy mắt rút ra một cây đao tới, mũi đao chống chính mình cổ, hướng Thanh Long Nam kêu lên, không được đóng lại ta. Ta không phải bất luận kẻ nào cấm luyến. Đem Vân Đào cho ta buông tha tới. Ngươi dám động ta một cây tóc thử xem. Ta đổ máu. Kia dị năng hiệu quả liền đại suy giảm mờ ni. Hành hành hành. Mỹ nữ. Không dám. Không dám. Thanh Long Nam vừa thấy bình yên mũi đao. Đã chọc vào nàng thon dài cổ. Hắn đó là đôi tay phóng bình. Trong lòng tức khắc cũng có chút lo lắng. Dị năng hiệu quả đại suy giảm a. Kia không phải tổn thất thật nhiều gạo cùng hoa quả. Đồ ăn, ai không nghĩ. Hoa quả gạo cái gì cần có đều có. Này đối với hiện tại người tới nói. Kia dụ hoặc có thể so với hoàng kim bạc trắng. Cho nên nữ nhân này. Đến cung, vẫn đục trong mắt. Ở Thanh Long Nam hốc mắt chuyển động vài cái, hắn liền cười lớn, vỗ vỗ Vân Đào bả vai, giống như anh em tốt nhi giống nhau, đem cả người đều là huyết Vân Đào, hướng bình yên phương hướng đẩy một phen, Vân Đào một cái lảo đảo, quay đầu lại giận chừng mắt nhìn Thanh Long Nam liếc mắt một cái, sau đó chạy nhanh đi tới bình yên xe bên cạnh. Bình yên ném trong tay phấn tuyết sơn, nhảy xuống xe đỉnh, đứng ở Vân Đào phía sau, nhưng hoành ở trên cổ đao như cũ không có buông. Thanh Long Nam người, cũng đã vây quanh nàng xe một vòng tròn, sợ Bình Yên cắm cánh bay. Thế cục miễn cưỡng bị ổn định xuống dưới. Vân Đào đứng ở Bình Yên trước người, bị cắt qua xiêm y cánh tay, nhỏ huyết ngăn ở Bình Yên trước người, bày ra một bộ bảo hộ tư thái tới. Thanh Long Nam đó là cười lớn, một bộ Vân Đào huynh ngươi hảo khách khí biểu tình, hướng Bình Yên so đo chạm xăng dầu bên trong văn phòng. Mỹ nữ, ngươi xem chúng ta cũng là không đánh không quen nhau. Thỉnh đi, ngươi vị này lão ca vẫn luôn ở đổ máu. Ngươi tổng không thể thấy hắn mất máu quá nhiều, liền như vậy đứng đã chết đi. Thanh Long Nam cười đến vẻ mặt chân thành. Nhưng ai đều biết, hắn này vẻ mặt ý cười hạ, cất giấu chính là cái gì ác độc tâm tư. Không có độc nhất, chỉ có càng độc. Phía sau lưu viện, đem Hằng Hằng cùng Oa Oa lưu tại trong xe, lấy hết can đảm mở cửa xe đi ra, đi tới Vân Đào phía sau, duỗi tay đỡ Vân Đào. 164 chương nàng hiện tại cùng Vân Đào quan hệ Bình Yên liền đứng ở lưu viện bên người, có chút không tán đồng nhìn lưu viện liếc mắt một cái. Ba cái đại nhân, hai đứa nhỏ. Hiện giờ ba cái đại nhân đều đứng ở xe bên ngoài, hài tử ai cố? Này lưu viện cũng quá không thể độc chắn một mặt chút. Loại này thời điểm nên phân ra một cái đại nhân tới đứng ở bọn nhỏ bên cạnh. Nếu là có người dám đối hài tử xuống tay, tới một cái sát một cái. Mặc dù lưu viện không đến này tới một cái sát một cái bản lĩnh, cũng muốn có cái này khí thế mới được. Đối mặt Thanh Long Nam này đó ác nhân, ở khí thế thượng liền không thể thua người. Nhưng lưu viện tưởng lại là Vân Đào không thể đảo. Vân Đào nếu là đổ, sở hữu đường lui đều không có. Cho nên lưu viện mới lưu lại hài tử ở trong xe, chạy đến Vân Đào phía sau đỡ Vân Đào. Nhưng hiện tại cũng không phải giáo huấn người một nhà thời điểm. Bình Yên trong tay giơ đao cũng không có buông, một cái tay khác dục sinh phấn tuyết sơn dị năng đã đình chỉ. Vân Đào che chở Bình Yên, lưu viện đỡ Vân Đào. Thanh Long Nam liền giống như nhìn cá trong chậu như vậy, nhìn chằm chằm Bình Yên vẫn luôn xe monster. Cuối cùng Vân Đào nghiêng đầu đối lưu viện nói, ngươi đem Oa Oa cùng Hằng Hằng ôm xuống xe, chúng ta nghe vị này đại ca ân bài ai thức thời. Thanh Long Nam vẻ mặt vừa lòng, trên mặt tươi cười càng thêm chân thành, ánh mắt kia cũng càng giống một cái rắn độc ở Bình Yên trên người vòng tới vòng lui. Hắn bên người một cái thủ hạ thò qua tới, thấp giọng hỏi nói, đại ca, cái này kêu Vân Đào giết chúng ta vài cái huynh đệ, ý tứ là ám chỉ Thanh Long Nam chờ đem Bình Yên lừa vào nhà liền trực tiếp giết chết Vân Đào. Vân Đào đó là biểu tình dùng mình, nguyên bản hướng tới Thanh Long Nam mại quá khứ bước chân nháy mắt dừng. Bình Yên lập tức phản ứng lại đây, Vân Đào vừa chết, nàng bên này đã có thể không có bất luận cái gì chiến đấu chủ lực. Nàng hiện tại cùng Vân Đào quan hệ chính là cả đời đều sinh, vừa chết đều chết. Vì thế Bình Yên thanh đao hướng chính mình trên cổ lại tặng đưa. Kia Thanh Long Nam thấy thế, xoay người đó là một cái tát vỗ vào thủ hạ trên mặt, cả giận nói, tê mỏi chết vài người mà thôi, bọn họ đã chết hảo, vẫn là chính ngươi bị đói chết hảo. Thiếu rông dài, cái gì đều nghe vị này mỹ nữ. Mắt thấy Bình Yên đao còn cử ở trên cổ, Thanh Long Nam chính là từng đợt đau lòng. Này huyết từng giọt chảy, kia chính là gạo cùng hoa quả a. Liền vì này, Thanh Long Nam đều đến làm kia Vân Đào tồn tại. Ít nhất không có hoàn toàn khống chế được Bình Yên phía trước, Vân Đào đến tồn tại, Thế cục liền như vậy bị dần dần ở vào nhược thế, Bình Yên khống chế được. Nhà ở cần thiết đến tiến. Bình Yên này vài người tạm thời cũng chạy không thoát. Vì thế ở Thanh Long Nam lại một lần thúc giục hạ. Lưu Viện xoay người trở về trong xe. Ôm ra oa oa. Lại đem Hằng Hằng cấp dắt xuống dưới. Ở chỗ này. Không thể không nói Lưu Viện cái này mang theo một cái hài tử nữ nhân. Vẫn là rất có sinh hoạt kinh nghiệm. Mắt thấy này bọn đàn ông mọi người như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Bình Yên xe. Lưu Viện tưởng cũng biết. Bọn họ vật tư chỉ sợ là giữ không nổi. Cho nên vì tránh cho phiền toái. Nàng tại hạ xe thời điểm. Liền trực tiếp cầm một túi oa oa phải dùng đến tã giấy. Cùng với Bình Yên đặt ở trẻ con cái làn bên cạnh trẻ con bối khăn. Ba cái đại nhân, hai đứa nhỏ, ở Thanh Long Nam cùng bọn thuộc hạ vây quanh hạ, bị nghênh vào phòng. Thanh Long Nam dư lại một bộ phận thuộc hạ, tắc bị tống cổ ra ô tô phòng thủ vòng. Đi sát phòng thủ ngoài vòng súng lại đây tang thi. Trước đó cho rằng chỉ là nhiều hai nữ nhân lấy cung tiêu khiển Thanh Long Nam bọn thuộc hạ. Hiện giờ mỗi người trong lòng giống như nhặt khối bảo giống nhau. Có loại từ đáy lòng không khí vui mừng hiện lên ở mặt ngoài. 165 chương kiên quyết bất hòa chính mình hài tử tách ra mặt thế. Có cái có thể cuồn cuộn không ngừng dục sinh ra rau dưa gạo cùng hoa quả di động kho lúa. Chính là làm Thanh Long Nam này đó bọn thuộc hạ. Cả đời không ngoạn nhi nữ nhân. Kia đều đáng giá. Rốt cuộc đại gia cũng đều là bị này kỳ quái xã hội. Bước cho chỉ nghĩ sáng nay có rượu sáng nay say. Nếu là xã hội khôi phục bình thường. Đồ ăn không cần phát sầu. Bọn họ cũng tưởng tiếp tục trở về, ăn mặc âu phục đánh cà vạt, làm ngăn nắp xinh đẹp người. Sắc trời dần dần xu gần âm u, chạm xăng dầu trừ bỏ cố lên máy móc ngoại, giống nhau đều sẽ thiết trí có một cái siêu thị. Đây là cơ bản, lớn hơn một chút chạm xăng dầu còn xứng có nhà ăn, triển thính, giải trí hưu nhàn dừng chân địa phương. Mà nhà này chạm xăng dầu không lớn không nhỏ, có siêu thị mặt sau còn có một cái văn phòng bên cạnh có cùng loại công nhân nhóm ký túc xá, còn có WC gì đó, WC đối diện còn có cái tu hai tầng lâu nhà ăn. Bình Yên đi theo Vân Đào phía sau, một đường đi, một đường quan sát đến Thanh Long Nam những người này. Nàng phỏng chừng này nhóm người 89 phần 10 là cái gì người sống sót đội. Tới cái này chạm xăng dầu lấy du Thanh Long Nam lại này nhóm người. Hình tượng trình tự không đồng đều. Có ăn mặc âu phục, có ăn mặc giáo phục, còn có ăn mặc vận động phục. Nhìn dáng vẻ này đó nam nhân ở mặt thế phía trước cũng không phải một đám người. Ở mặt thế lúc sau mới hội tụ thành một đám người. Công nhân nhóm ký túc xá phía trước dừng lại mấy chiếc ra xe tải. Xe đầu hóa trang vài chỉ mỡ lợn thùng. Trang thùng xăng ra xe tải. Cùng nhà ăn hình thành một vòng vây. Ngăn cách tang thi quấy rầy. Mà công nhân ký túc xá. Còn đóng lại một cái nữ hài nhi. Cùng bên ngoài kia hai nữ nhân bất đồng. Cái này nữ hài nhi tuổi tác cũng quá nhỏ, đại khái cũng liền 13-14 tuổi bộ dáng, không có mặc quần áo. Ba ở song cửa sổ thượng, một đôi đen bóng mắt to, thẳng lăng lăng nhìn Bình Yên đoàn người. Hết chương.